Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chiến lược tập kết. Là, thật sao? Shirahoshi yếu ớt mở miệng. Rốt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem nàng cười nói. Đương nhiên, ngay tại Rốt cùng Shirahoshi trò chuyện thời điểm, nằm tại cách đó không xa Robin, ngực kẹp lấy Đen Đen Mushi bỗng nhiên vang lên. Nàng mở to mắt, nghe Đen Đen Mushi. Ta biết. Phủ lên Đen Đen Mushi về sau, nàng đi tới Shirahoshi bên cạnh, ngửa đầu nhìn về phía ngồi tại Shirahoshi trên bờ vai Rốt. Nói, mũ rơm một đám xuất hiện tại mới thế giới. Luffy cùng một bọn tồn tại. Đối với vạn nước cùng chính phủ thế giới chiến tranh, trên cơ bản không có gì ảnh hưởng quá lớn. Rốt thêm chút chú ý, cũng là bởi vì Nami tồn tại. Nàng về sau nếu tới vạn nước quản tài chính, tự hồ là cái lựa chọn tốt. Bọn hắn đến cái gì địa phương? Dressrosa, Robin nhẹ giọng đáp lại nói. Dressrosa, bây giờ cũng là vạn nước dưới trướng nước phụ thuộc một trong. Chỉ cần không nháo ra loạn gì, cũng không cần quá để ý. Nếu là bọn hắn muốn tìm biển báo giao thông lịch sử chính văn, vậy liền để bọn hắn tìm đi. Rốt cũng không thèm để ý mở miệng. Toàn bộ mới thế giới đều đã tại vạn nước thống trị phía dưới. Lịch sử chính văn nội dung của bia đá cũng đều đã bị siêu tập cơ hồ đầy đủ hết. La Bình Gân vốn không cần phải đi Rapto, cũng đã thông qua phiên dịch lịch sử chính văn mà biết được kia trống không 100 năm chân tướng. Bất quá Rốt đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Đế quốc cũng tốt, chính phủ thế giới cũng được. Lịch sử cuối cùng chỉ là lịch sử mà thôi. Thời gian là sẽ không ngừng truyền. Tại bên bãi biển phơi một lát mặt trời, Rốt liền rời đi đảo ngư nhân bãi biển, đi tới bánh gato đảo trụ sở bí mật chỗ sâu. Nơi này một mảnh hắc ám cùng kiềm chế. Tại hắc ám bên trong, có 5 cái bóng ma. Theo thứ tự là Bách Thú Hóa Thân, Ino Hóa Thân, Katakuri Hóa Thân, Kim Sư Tử Hóa Thân cùng Dâu Trắng Hai Thế Edward Weibo Hóa Thân. Weibo tại trên đỉnh chiến tranh qua đi, tại mới thế giới bộc lộ tài năng, trở thành chính phủ thế giới dưới trướng Thất Vũ Hải, đồng thời truy sát Marco chờ băng hải tặc Dâu Trắng cựu đảng. Kết quả lại đụng đầu ngay tại khuếch trương vạn nước. Ngay cả chính phủ thế giới cũng không nguyện ý tại năm thứ nhất cùng vạn nước đối kháng, bởi vì hải quân chưa hoàn thành chiến lực gây dựng lại. Huống chi một cái đầu óc rõ ràng không dễ dùng lắm Weibo. Weibo thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cùng tam phiên đội đội trưởng Fisherman đánh cái ngang tay, Fisherman không có chiếm được tiện nghi gì, thậm chí còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Siliep cơn mưa sau khi biết được, liền định đi một chuyến. Nhưng Rốt cũng đồng thời đạt được tin tức, ngăn cản Siliep cơn mưa tự mình đi một chuyến. Tại Rốt trước mặt, Weibo tự nhiên là kháng không được mấy chiêu, bị đánh tan về sau, Rốt liền thuận tay đem Weibo sách về bánh gato đảo, chế tác thành cái thứ 5 hóa thân, cũng là thôn mưa có khả năng tiếp nhận cái cuối cùng hóa thân. 5 cái khôi lỗi hóa thân, lại thêm gió lốc hóa thân. Có thể nói Rốt lực lượng một người là đủ chính diện đánh tan hải quân bản bộ bên ngoài cùng vụng trộm tất cả binh lực, bao quát gáp ở bên trong, cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn qua 5 cái tràn ra không giống nhau, nhưng đều làm lòng người sợ khí thế khôi lỗi hóa thân. Rốt ánh mắt thâm thúy thì thào một câu, khôi lỗi hóa thân đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cổ đại binh khí Hải Vương cùng Minh Vương cũng đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Về phần Thiên Vương, hắn căn cứ lịch sử chính văn bia đá đi tìm qua, nhưng cũng không thể tìm tới. Duy nhất khiếm khuyết một điểm hỏa hầu, chính là chính hắn. Caesar nghiên cứu Kaido tế bào, cuối cùng nghiên cứu ra đặc thù dược tề, có thể tăng lên trên diện rộng nhục thể cường độ. Bất quá cũng không phải là người nào đều có thể tiếp nhận. Rốt sử dụng loại thuốc này, nhưng bởi vì hắn thể phách cũng sớm đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Tăng lên cũng không rõ ràng, vẻn vẹn tăng lên một chút xíu. Cũng may chung quy là có tăng lên, Không tính là thất vọng. Chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Trừ ra dược tề bên ngoài. Rốt cũng tại căn cứ đối Kaido tế bào phân tích. Mà đem thân thể của mình tiềm năng tiếp tục mở tăng lên. Theo nhục thể từng chút gian nan tăng cường. Rốt đối với kia tăng vọt vạn vẹo chi lực. Cũng là dần dần có thể hoàn toàn nắm giữ. Duy nhất chỗ khó là. Vạn vẹo thời gian cái này lực lượng. Rốt đến nay không thể hoàn mỹ nắm giữ. Thời gian tiêu chuẩn có co giãn. Cũng không phải là rất dễ dàng nắm giữ lực lượng. Giống như vậy lực lượng nếu là trưởng khống không đủ tự nhiên. Trong chiến đấu thi triển đi ra. Tạo thành đảo ngược một tiễn. Vậy coi như thật sự là ngày thần tiên. Rốt mới không muốn nhìn thấy loại kia hình tượng. Cho nên tại nhục thể đột phá sau cùng cực hạn. Rốt cục triệt để nắm giữ vạn vẹo chi lực về sau. Hắn liền một mực tại rèn luyện vạn vẹo thời gian năng lực này. Gắng đạt tới hoàn mỹ trưởng khống. Caesar phối trí yếu hóa bản dược tề. Hiệu quả rất không tệ. Trafalgar lo xuất hiện tại Rốt hậu phương. Hướng về phía Rốt nói. Nhân loại rất khó thích ứng. Bất quá Zerma 66 nhân bản binh sĩ không tồn tại vấn đề này. Tất cả nhân bản binh sĩ đều phối dùng loại thuốc này. Cường độ toàn bộ tăng lên 5 thành. Rốt chắp hai tay sau lưng. Tùy ý lên tiếng. Đến bây giờ trình độ. Những này kỳ thật đều chỉ là một ít chuyện. Hắn hiện tại muốn cân nhắc. Chính là cái gì thời điểm. Lên cùng chính phủ thế giới cuối cùng quyết chiến. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Rốt nhìn một chút trong bóng tối 5 cái khôi lỗi hóa thân. Chậm rãi xoay người. Ánh mắt sâu kín nhìn về phía trần nhà. Tựa như xuyên thấu qua kia sắt thép. Thấy được vô ngần bầu trời. Quyết chiến thời điểm. Ngay tại gần đây. Nghe được Rốt. Cho dù Trafalgar lo tính cách rất trầm ổn. Nhưng giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một hơi. Đôi mắt bên trong lóe lên một chút quang mang. Cùng chính phủ thế giới. Cuối cùng quyết chiến. Đang đuổi theo Rốt thời điểm. Hắn nhưng từ không có nghĩ qua. Quỷ thủ đoàn hải tặc có thể đi đến bây giờ trình độ như vậy. Khi đó hắn nghĩ là. Có thể xử lý Doflamingo liền tốt. Nhưng bây giờ. Vạn nước đã bình định tứ hoang. Quân lâm toàn bộ mới thế giới. Cùng chính phủ thế giới xa xa rằng co. Mà lại âm thầm còn tích lũy khổng lồ như thế sức chiến đấu. Cái này thế giới. Sớm đã long trời lở đất. Nửa tháng sau. Luffy một đám đến Zo. Tại Zo tìm được khối thứ nhất biển báo giao thông lịch sử chính văn. Sau đó lại tới bánh gato đảo. Tìm được khối thứ hai biển báo giao thông lịch sử chính văn. Tại trong lúc này, Rốt chỉ là tìm Nami hảo hảo hàn huyên trò chuyện. Liền bỏ mặc Luffy một đám rời đi. Cũng không tiến hành ngăn cản. Mặc cho chạy về phía nước Wano. Luffy một đám tại nước Wano tìm được khối thứ ba biển báo giao thông lịch sử chính văn. Đây là nguyên bản thuộc về Kaido kia một khối. Sau đó, bọn hắn vừa tìm được cuối cùng một khối biển báo giao thông lịch sử chính văn. Cuối cùng bằng này đến cuối cùng chi đảo Rapto. Tìm được vua hải tặc Roger còn sót lại ở nơi đó cuối cùng bí mật. Nếu như đặt ở trước đây ít năm, đây là đủ để rung động thế giới đại tin tức. Nhưng để ở hiện tại, lại ngay cả một cái bọt nước đều không có tóe lên bao lớn. Thế nhân chú ý, sớm đã không tại vua hải tặc cái danh hiệu này lên. Bởi vì ngay tại Luffy bọn người đến Rapto cùng một thời gian. Vạn nước ở hạch tâm bánh gato đảo, bắt đầu chinh phục mới thế giới sau. Lần thứ nhất chiến lực tập kết. Lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Vạn quốc chiến lực tập kết ý vị như thế nào? Bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng điểm này. Cũng bao quát chính phủ thế giới. Động tĩnh lớn như vậy. Căn bản không gạt được chính phủ thế giới. Tại vạn nước tiến hành chiến lược tập kết thời điểm. Chính phủ thế giới trên dưới cũng là nháo nha nháo nhác khắp nơi. Ngồi tại bằng cách nhĩ tòa thành tầng cao nhất quyền lực ở giữa bên trong Gorose. Tại tiếp vào tin tức về sau. 5 người cơ hồ đều là cùng một câu nói. Rốt cục. Muốn tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.